Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 06, huyết nguyệt ngang trời. Thiên sứ thực sự mạnh mẽ. Cầu hoa tươi, bắp kẹo. Góc truyện audio.com. Thiên sứ thành bảo, hiện nay đẳng cấp. Trung cấp lâu đài. Kiến trúc thông thường. Thương khố. Đặc thù kiến trúc. Thiên sứ chuyển sinh trì, thăng cấp nhu cầu. 10.000 đơn vị vật liệu gỗ. 700 không đơn vị tảng đá. Cấp tiếp theo, cao cấp lâu đài. Hiện nay trạng thái, vô địch. Hiện nay trận doanh, không, cái này liền không có. Lâm Y đợi đã lâu, cũng không có đợi đến hắn mong đợi thưởng cho xuất hiện. Lâu đài thăng cấp, cư nhiên không có tưởng thưởng. Điều này làm cho hắn đặc biệt tiếc nuối. Lâm Y tuyệt đối có lý do tin tưởng. Hắn là trước hết thăng cấp lâu đài một cái kia. Dù sao, người chơi nhóm, hàng lâm vô tận đại lục còn chỉ có mấy giờ. Không ai có thể bằng vào lực lượng của chính mình. Ở trong thời gian ngắn như vậy, hái được nhiều như vậy vật liệu gỗ cùng tảng đá. Hắn chính là đi qua giao dịch đại lượng thức ăn. Mới, chỉ có, thỏa mãn lâu đài thăng cấp nhu cầu. Đệ nhất cái thăng cấp lâu đài. Lại không có tưởng thưởng. Không thể không nói. Có chút thất vọng. Lâm Y dò hỏi. Phạm vi thế lực cụ thể là có ý gì? Chấm. Thăng cấp đến trung cấp lâu đài sau đó. Phạm vi thế lực của hắn khuếch trương tăng đến rồi bán kính 500 mét. Thế lực phạm vi bên trong toàn bộ tài nguyên. Tất cả thuộc về thành bảo chi chủ, ngoại giới sinh vật chưa qua cho phép. Tự ý tiến nhập lâu đài phạm vi thế lực, người binh chủng đem tự động đối với hắn khởi xướng công kích. Nguyên lai là như vậy. Bộc lộ tài năng lại là có ý gì? Người đặc biệt nhắc nhở. Dường như không phải một cái tin tốt. Căn cứ thanh âm nhắc nhở. Lâm Y giải thích rõ ràng hắn chỗ ở cái này mảnh nhỏ đại xâm lâm. Tên gọi là rừng rậm u ám. Hắn thiên sử thành bảo. Bây giờ đang ở U Linh rừng rậm xem như là bộc lộ tài năng, đây là lâu đài lực ảnh hưởng cùng danh vọng thể hiện. Lâu đài ở một khu vực bên trong lực ảnh hưởng cùng danh vọng. Có thể chia làm bộc lộ tài năng, có chút danh tiếng, xa gần nghe tiếng, đại danh đỉnh đỉnh, thế gian nghe tiếng, quảng cáo, lực ảnh hưởng cùng danh vọng càng cao. Càng khả năng hấp dẫn vô tận đại lục bản thổ thế lực chú ý, làm lực ảnh hưởng cùng danh vọng đạt đến tới trình độ nhất định. Sẽ có xác suất xuất hiện bản thổ thế lực mộ danh xin vào sự kiện. Đồng thời, cũng có xác suất phát sinh bị bản thổ thế lực chủ động tấn công sự kiện. Quả nhiên không phải một cái tin tốt. Có xác suất chịu đến bản thổ thế lực chủ động tiến công. Điều này có thể là tin tức tốt gì? Đến mức mộ danh xin vào, vẻn vẹn chỉ là bộc lộ tài năng thiên sử thành bảo. Hẳn là còn không cụ bị như vậy mị lực. Bất kể nói thế nào, 7 ngày tân thủ bảo hộ kỳ, nhất định phải nắm chặt. Chỉ có lâu đài thực lực nói thăng lên, mới có thể thong dong ứng đối bảo hộ kỳ sau khi chấm dứt chuyện đã xảy ra. Tựa hồ là cảm giác được Lâm Y, thần ý, đang ở ngoài pháo đài săn thú hai cái tiểu thiên sứ. Càng thêm ra sức, bọn họ không tiếp tục phóng thích thần thuật. Tỷ như, chủ nói, tà ác đem bị thánh diễm tinh lọc. Bởi vì, này sẽ đem dã ngoại quái vật đốt thành cho bụi. Hai cái tiểu thiên sứ phi thường bạo lực, dùng nắm đấm nhỏ đem dã ngoại quái vật gắng gượng đập chết. Rất nhanh. Lâm Y trước mặt lại chất đống rất nhiều quái vật thi thể. Hắn quen việc dễ làm. Đem dã ngoại quái vật thi thể. Thu thập phân giải hết. Da lông các loại. Chờ. Quái vật tài liệu. Chứa đựng vào kho. Lấy được thức ăn thì toàn bộ trưng bày siêu không gian giao dịch tần đảo. Trao đổi mua bán năng lượng thạch. Vật liệu gỗ cùng tảng đá. Cho tới bây giờ. Hắn vấp không thay đổi mua sắm đến năng lượng thạch. Ngược lại là trong kho hàng vật liệu gỗ cùng tảng đá càng để lâu càng nhiều. Khi thời gian đi tới ban đêm thời điểm, Lâm Y trong tay vật liệu gỗ cùng tảng đá. phân biệt đạt tới 3.000 đơn vị cùng 1.800 đơn vị. Săn bắn thu hoạch năng lượng thạch, cũng tích lũy đến rồi 20 khỏa. Thăng cấp binh chủng kiến trúc thiên sứ chuyển sinh trí, cần 100 khỏa năng lượng thạch cùng một viên dị tinh. Sẽ không quá xa, đến mức thiên sứ thành bảo, từ trung cấp thăng cấp đến cao cấp, thì cần muốn 10.000 đơn vị vật liệu gỗ cùng 7.000 đơn vị tảng đá. Ngày mai cố gắng nữa một cái, hẳn là có thể thăng cấp. Đến rồi ngày mai, thiên sứ chuyển sinh trì năng lượng dồi dào, có thể lần thứ hai tạo ra 2 cái thiên sứ thánh linh. 4 cái tiểu thiên sứ cùng nhau nỗ lực, tất nhiên có thể săn bắn đến càng nhiều hơn dã ngoại quái vật. Nghĩ tới đây, Lâm Y trong nội tâm tràn ngập chờ mong. Vừa lúc đó, đang ở soát thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo, Lâm Y đột nhiên phát hiện có thế giới mới thông cáo xuất hiện, thế giới thông cáo đặc biệt nhắc nhở, to hồng, đêm tối hàng lâm, huyết nguyệt vọt lên, tà ác lực lượng ăn mòn toàn bộ vô tận đại lục. Dã ngoại quái vật thực lực tăng lên gấp 3, không phải hắc ám hệ, tà ác hệ lâu đài binh chủng, thực lực có bất đồng trình độ giảm xuống. Thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo náo lật trời. Dã ngoại quái vật trên thực lực phồng gấp 3. Điên rồi sao? Mấu chốt nhất là, chúng ta thành bảo chi chủ ban đầu binh chủng. Sơ kỳ thực lực vốn là yếu. Đến buổi tối còn muốn giảm xuống. Cái này, trò chơi, còn có thể hay không thể chơi? Dã ngoại quái vật, ban ngày, ta rất mạnh. Buổi tối, ta mạnh đến nổi một nhóm. Ha ha ha, ta binh chủng là hắc ám tiểu ải nhân, không bị ảnh hưởng. Trên lầu không muốn đắc ý, dã ngoại quái vật thực lực tăng lên gấp 3. Người dám đi ra ngoài, hắc ám tiểu ải nhân, sợ cái đe, ta nhảy dựng lên đánh chúng nó đầu gối. Cắm cái miệng, ta thật là đói, Lâm Y đại lão có còn hay không thức ăn, ta dùng tảng đá đổi, ta cũng tới cắm một cái. Thỉnh cầu Lâm Y đại lão cấp cho thức ăn. Cùng là cắm, nói chuyện phiếm Tần Đạo lầu. Rất oai, dù sao đến ban đêm. Hôm nay là hàng lâm dị thế giới buổi tối thứ nhất. Thành bảo chi chủ nhóm tình cảm mãnh liệt 10 phần. Lâm Y thì ngẩng đầu nhìn về phía trên cao. Viễn phương phía chân trời. Dắt một vòng to lớn huyết nguyệt. Tỏa ra quỷ dị hồng quang. Ở ngoài pháo đài mặt rừng rậm. Bị huyết nguyệt ánh sáng chiếu sáng dường như quỷ vực một dạng. Khiến người ta cảm thấy sợ run lên. Hắn nhớ nghĩ. Liền đem 2 cái tiểu thiên sứ cho đòi trở về. Lo lắng bọn họ gặp phải nguy hiểm. Tuy là thiên sứ ở tử vong sau đó còn có thể phục sinh. Thế nhưng phục sinh cần tiêu hao chuyển sinh trì năng lượng. Gián tiếp ảnh hưởng đến thiên sứ thánh linh dựng dục. Cho nên có thể bất tử. Tốt nhất bất tử, Ngô chủ quảng cáo. Tiểu thiên sứ Silver, to đi vuốt tuyết trắng cánh nhỏ. Trở lại Lâm Y bên người. Lâm Y khẽ gật đầu. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi ra săn bắn dã ngoại quái vật. Tuân mệnh, Ngô chủ. 2 cái tiểu thiên sứ đối với Lâm Y mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Lúc này... Lâm Y chợt phát hiện thân thể của bọn họ dường như trở nên lớn. Mới vừa dựng dục lúc đi ra. 2 cái tiểu thiên sứ hình thể chỉ có 2 khoảng 10 cm. Hiện tại cao hơn một đoạn. Thân cao khoảng chừng 30 cm. Các ngươi tấn thăng là... Tiểu thiên sứ Silver cung kính nói. Ở Ngô chủ quang mang phù hộ phía dưới. Ta và Toddy thu được thăng cấp. Đi vào tứ giai. Tiểu thiên sứ to đi cũng cuồng nhiệt nói. Ca ngợi Ngô chủ, ngài quan tâm, làm cho thực lực của chúng ta chiếm được tăng cường nhanh chóng. Không được bao lâu thời gian, chúng ta có thể đi vào hoàn toàn thể. Nhen lửa thần hỏa, thăng cấp bán thần, 2 cánh thiên sứ, trưởng thành cực hạn là bán thần. Còn lại thành bảo chi chủ binh chủng, tuy là cũng có thể đi qua kích sát địch nhân đến thăng cấp. Thế nhưng tiềm lực trưởng thành không cao. Đến cực hạn sau đó rất khó tiếp tục tấn thăng nữa xuống phía dưới. cũng tỷ như nói cao cấp binh chủng song túc phi long. Thành niên là thất giai, trưởng thành cực hạn là cửu giai. Đi vào cửu giai sau đó, còn muốn đi qua kích sát địch nhân, thăng cấp vương giai, liền phi thường trắc trở. Nhất định phải tìm kiếm những phương pháp khác tới đột phá. So ra mà nói, thiên sứ trưởng thành cực hạn thì cao đến đáng sợ. Nhỏ yếu nhất hai cánh thiên sứ, trưởng thành cực hạn cũng là bán thần. Tối cường đại 18 cánh thiên sứ, trưởng thành cực hạn, không biết, rất tốt. Bảo trì cái này loại tiến tới tâm thái. Cuối cùng cũng có một ngày, vô tận đại lục sẽ bị chúng ta thiên sử thành bảo thống trị. Lâm Y cười sờ sờ Silver cùng Toddy đầu nhỏ. Hai cái tiểu thiên sứ nhất thời hưng phấn. Sau đó lại hai tay khoanh, điệp ra ở trước người. Không gì sánh được trang nghiêm nói ra. Chủ nói, chủ chi thần quang đem bao phủ thế gian. Bị xua tan hắc ám cùng tà ác, tin chủ mới được vĩnh sinh. Lâm Y sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo cầu hoa tươi, cách chương.